Nhân gian băng khí, chương 994, DK vẫn lạc. 4. Góc truyện audio.com. Người da đen thiếu niên hai chân đặt chân thực địa lập tức bỗng nhiên phát ra đông một tiếng cực lớn trầm đục thanh âm, chấn toàn bộ mặt đất đều phảng phất tại run rẩy theo lầu 4 tự do vật rơi cực lớn trùng kích lực không có cho thân thể của hắn mang đến bao nhiêu phụ tải, mà hắn cũng gần kề chỉ là hai đầu gối khẽ cong liền cứ thế mà thừa nhận rơi xuống cái này cổ đủ để cho hai chân bẻ gãy trùng kích. Hoàng hậu mãnh liệt nâng lên súng ngắn, bất quá ngay tại nàng sắp giữ lại bản kích nháy mắt, 11 một tay đã nhẹ nhàng khoác lên cổ tay của nàng lên, đồng thời nói ra. Giao cho ta, hoàng hậu lườm 11 liếc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có nửa điểm do dự thu hồi thương, quay người một mình đi vào trong đại lâu mà hầu tử cùng lãnh dạ tắc thì tiếp tục tại đối kháng lấy nhân số ngày càng nhiều ma quỷ phục binh, đối với bên này chuyện phát sinh nhìn như không thấy, trên thực tế hai người bọn họ cho dù muốn quản cũng không thể phân thân, bởi vì ma quỷ vây quanh tới nhân số thật sự nhiều lắm, nhiều đến dù cho có hầu tử nhiều quản súng máy áp chế cũng là đáp ứng không xuể. Ma quỷ đã hiện thân hơn nữa vây quanh tới phục binh nhìn ra ước chừng 70-80 người, cái này cũng chưa tính thượng trước khi đã bị hầu tử tiêu diệt nhân số như vậy một đống lớn người lúc trước cũng không biết đều núp ở chỗ nào, thẳng đến 11 bọn hắn tiến vào vòng vây sau mới nguyên một đám xuất hiện cùng hầu tử triển khai kịch liệt sống mái với nhau, cho dù hầu tử trong tay đại pháo đồng hỏa lực cường đại, dùng lực lượng một người gắt gao đem những người này áp chế tại chiến tuyến bên ngoài, bất quá theo vây quanh tới nhân số không ngừng tăng nhiều, hầu tử cũng dần dần cảm giác áp lực lớn lao, may mắn trong tay hắn đại pháo đồng cũng không phải công năng chỉ một nhiều quản súng máy, đây chính là tên điên tiến sĩ dốc hết tâm huyết chuyên vì hắn lượng thân đính làm khủng bố vũ khí. Tụ, tập nhiều quản cơ súng phóng lựu máy phát xạ khói độc đạn thậm chí là mini vân bạo đạn vân. Vân, đợi một tí nhiều chức năng phạm vi lớn tính sát thương vũ khí tại nhất thể di động hỏa lực lưới, trong đó nhất là mini vân bạo đạn uy lực vô cùng nhất kinh người, nó là tên điên tiến sĩ tại vân bạo đạn trên cơ sở tiến hành cải tiến áp suất cuối cùng nhất chế tạo ra đến cải tiến sau đích mini vân bạo đạn có thể tích nhỏ uy lực đại ưu điểm, một phát bắn đi ra về sau, tại trạm đất bạo tạc nổ tung lập tức sinh ra nhiệt độ cao có thể đem mặt đất đều đốt thành lưu ly hình dáng, bao trùm trong phạm vi bất luận là cả người lẫn vật đều tận đốt thành than cốc, hơn nữa vân bạo đạn thiêu đốt lúc có thể đem chung quanh trong không khí dưỡng khí toàn bộ đốt cháy đãi canh, khiến cho tới gần người dù cho tránh thoát cái kia chí mạng nhiệt độ cao cháy, cuối cùng nhất cũng chạy không thoát thiếu dưỡng hít thở không thông, kết cục đúng là đã có vân bạo đạn khói độc đạn lựu đạn các loại phạm vi lớn sát thương vũ khí phối hợp sử dụng, hầu tử mới có thể đứng vững chân, đơn giản chỉ cần đỉnh rơi xuống từng đợt rồi lại từng đợt thế công mà lãnh dạ tác dụng tựu là khiên chế trụ đối phương súng bắn tỉa, không cho bọn hắn đối với hầu tử tạo thành làm phức tạp, cái này một xa lớp 10 phối hợp miễn cưỡng giữ vững vị trí trận tuyến. Bất quá theo đối phương nhân số ngày càng nhiều, loại tình huống này cũng chỉ có thể là tạm thời. Góc truyện audio.com. Bên kia, 11 cùng người da đen thiếu niên cũng tại giằng co lấy. Đối với cái này nhảy lầu xuống người da đen, 11 không dám khinh thường, bởi vì tại trên người của hắn, 11 phát giác được một tia quen thuộc khí tức, kỳ thật chỉ dùng nhìn xem trên người hắn gắn đầy máu chảy đầm đìa vết đạn, mà hắn nhưng như cũ không chết đi nhất, đáp án cũng đã miêu tả sinh động. Cải tạo chiến sĩ, chỉ có đều là cải tạo chiến sĩ, mới có như vậy ương ngạnh sinh mệnh lực, bất quá cái này người da đen thiếu niên tại thân thể cấu tạo thượng rõ ràng nếu so với 11 càng tiên tiến, ít nhất 11 đại não trái tim cái này hai cái bộ vị là nhược điểm, một khi bị hao tổn cho dù bất tử cũng muốn lâm vào cơn sốc, thế nhưng mà trước mặt cái này người da đen thiếu niên trái tim đã không sai biệt lắm nhanh bị đi cây viên đạn làm bể, dù cho như vậy hắn vẫn có thể vui vẻ, nói rõ trái tim cái này khí quan đối với cái này người da đen mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Điểm này người bình thường khả năng khó có thể lý giải, trái tim là nhân thể trọng yếu khí quan, một khi trái tim đình chỉ nhảy lên cũng tự đại biểu cho người này tử vong, thế nhưng mà 11 lại biết những này lẽ thường đặt ở cải tạo chiến sĩ trên người cũng không thích hợp, bởi vì hắn bản thân tựu là một đời cải tạo chiến sĩ, cho nên đối với cải tạo chiến sĩ gen cấu tạo nếu so với người khác hiểu rõ hơn một ít, lúc trước hắn có thể cái chết chỉ còn lại có của một cốt cách cùng một điểm huyết nhục cũng có thể phục sinh, cùng phát sinh ở trên người hắn sự tình so với người da đen thiếu niên trái tim bị đánh nát nhưng có thể còn sống lại được coi là cái gì. Cải tạo chiến sĩ vốn là đã vượt ra thường nhân có thể lý giải phạm trù, bọn hắn cường đại nhất trụ cột chính là gen, so sánh dưới khí quan loại vật này dù sao trở nên thứ yếu, cho nên từ loại nào trình độ đi lên nói, 11 cũng bất hoàn mỹ, bởi vì hắn vẫn không có thoát ly. Người, cái này phạm trù, đương nhiên, đó cũng không phải nói trước mặt cái này người da đen thiếu niên sẽ không có nhược điểm, đem làm 11 chú ý tới hắn toàn thân cao thấp tất cả đều là vết đạn, duy chỉ có đầu bảo trì hoàn hảo thời điểm, liền đã đoán được người da đen nhược điểm ở nơi nào. Lúc này người da đen thiếu niên đã chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, một đôi tròng mắt thủy chung không có ly khai qua 11 trên người hắn, mắt trái bị đi cây viên đạn chảy ra, toàn bộ tổn hại ánh mắt bên trong tràn đầy huyết, đã phân không rõ tròng trắng mắt cùng đồng tử, nhìn về phía trên rất là khủng bố, mà hắn mắt phải chung biểu hiện ra ngoài cũng không còn là trận đánh lúc trước đi cây lúc cái chủng loại kia trống rỗng chết lặng, ngược lại tinh mang lập lòe, không che giấu chút nào trong mắt trần trụi. Tựa như đói bụng vài ngày người, đột nhiên nhìn thấy mỹ vị vô cùng bữa tiệc lớn đồng dạng, biểu lộ ra bụng đói ăn quàng khát vọng loại này ánh mắt lại để cho 11 cảm thấy rất không thoải mái, khiến cho hắn cảm giác đối phương xem ánh mắt của mình tựa như nhìn xem một đống mỹ vị đồ ăn đồng dạng khát khao, bất quá loại này không khoái mới vừa xuất hiện tựu lập tức bị hắn áp chế đi xuống, đối mặt địch nhân thời điểm, bất luận cái gì một điểm phân tâm đều có thể sẽ sử dụng chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com Khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, tiếng súng không ngừng, nhất là hầu tử đại pháo đồng phát ra ra tiếng gầm gừ càng là đinh tai nhức óc, thế nhưng mà 11 cùng người da đen thiếu niên nhưng lại vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ lẫn nhau chằm chằm vào đối phương, tựa hồ ai đều không có suất tỷ lệ động thủ trước ý niệm. Đúng lúc này, trong đại lâu đột nhiên truyền ra phanh một cái tiếng súng, hoàng hậu một phát này giống như một cái tín hiệu giống như tại thương tiếng vang lên, lập tức 11 cùng người da đen thiếu niên đồng thời hướng phía đối phương mãnh liệt tiến lên, hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, dưới chân vừa mới động thân thể liền để lại một đạo hư ảo tàn ảnh, một giây sau chung hai người kia tựu hung hăng đụng vào nhau. Đông, tại một tiếng trùng trùng điệp điệp nặng nề tiếng va đập ở bên trong, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, trên lực lượng đối kháng, đúng là thế lực ngang nhau. 11 sắc mặt lạnh lùng, bước chân xê dịch liền triển khai nguyệt vũ bộ vây quanh người da đen thiếu niên sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện trong tay thiên trảm hung hăng hướng về thiếu niên cái ót thượng chọc xuống dưới. Người da đen thiếu niên phản ứng cũng là cực nhanh, tại 11 xuất đao lập tức hắn cũng đã nghiêng đi thân, đồng thời nâng lên cánh tay trái chắn thiên trảm đâm tới lộ tuyến thượng, thiên trảm không hề lo lắng đâm xuyên qua người da đen thiếu niên cánh tay, hắn nhận tiêm càng là đâm vào thiếu niên đôi má trong thịt thẳng chọc đến hàm răng mới cuối cùng nhất dừng lại, nếu như không phải là bị cánh tay ngăn cản lợi nhuận một đao kia đủ để gọt sạch hắn nửa cái cằm. Người da đen thiếu niên không có lộ ra đau đớn biểu lộ, tựa hồ hắn căn bản cũng không có cảm nhận sâu sắc đồng dạng, điểm này 11 đã sớm đoán được, bởi vì thượng một đời cải tạo chiến sĩ cũng đồng dạng không có cảm nhận sâu sắc đấy, đại khái bọn hắn cảm nhận sâu sắc thần kinh đều bị tần tiến sĩ cắt trừ đi, đối với một cái chiến sĩ mà nói, không có cảm nhận sâu sắc có thể khiến cho bọn hắn tại cái gì thời điểm đều cam đoan có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, bất quá cái này cách làm tại 11 xem ra rất ngu xuẩn, thậm chí là tên điên tiến sĩ cũng phi thường khinh thường, không có cảm nhận sâu sắc tuy sẽ không lại cảm thấy đau đớn, nhưng là một khi bị thụ nội thương cũng sẽ không biết, cuối cùng nhất chỉ biết cái chết nhanh hơn nữa, một cái đã không có cảm giác người, cái kia coi như là người sao. Đau đớn tuy hội cắt giảm sức chiến đấu, nhưng là cực lớn đau đớn cũng có thể kích thích adrenaline, do đó mang đến cường đại hơn sức bật, khách quan mà nói, không có cảm nhận sâu sắc chiến sĩ giống như là chiến đấu giá trị cố định máy móc, mà có cảm nhận sâu sắc chiến sĩ thì là chiến đấu giá trị phập phồng bất định, có thể sẽ xuống đến thấp nhất, cũng có thể bạo tạc nổ tung phát ra khủng bố sức chiến đấu. Tần tiến sĩ rõ ràng cho thấy lựa chọn người phía trước, dù sao hắn cần chính là máy móc chiến đấu, mà không phải một người. Góc truyện audio.com Lúc này người da đen thiếu niên nắm tay phải hướng về 11 bộ mặt đánh đi qua, 11 nâng lên tay trái đi ngăn lại, đồng thời tay phải càng là dùng sức vẽ một cái, sắc bén vô cùng thiên chảm nhẹ nhõm liền đem người da đen thiếu niên tay trái xương cánh tay gọt đã đoạn một đoạn, tính cả đôi má dừng lại da thịt cũng mở ra một đạo cự đại lỗ hổng, người da đen thiếu niên trái trên gương mặt lập tức xuất hiện một đạo cực đại lỗ hổng, thông ra mặt hai hàng hàm răng đều rõ ràng bộc lộ ra đến. Người da đen thiếu niên nhưng lại thần sắc không thay đổi, bên phải quyền bị 11 ngăn lại, đồng thời, mạnh mà đầu ngửa ra sau, ngay sau đó một cái đầu chùy hung hăng đánh tới, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, không tránh không né đồng dạng dùng đầu chùy nghênh đụng vào đọc truyện online mới nhất ở chuôn phao. VN, tại nặng nề tiếng va chạm tiếng nổ chung xen lẫn. Răng rác, một tiếng cốt cách giòn liệt thanh âm theo người da đen thiếu niên trong lỗ mũi rốt cục lần thứ nhất phát ra tiếng rên rỉ, chỉ thấy hắn đầu hơi ngưỡng, thái dương càng là lõm đi xuống một ít khối, lúc này đây đụng nhau, hiển nhiên là hắn có hại chịu thiệt đâu, cốt cách là sống, đấy, bị nhiều lần cải tạo về sau, hắn toàn thân cốt cách cứng rắn sắt thép, phối hợp long gia nội công lập tức sức bật, ai dám cùng hắn chơi thiết đầu công cũng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, điểm này, tên kia long hồn hổ tổ cao thủ cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngẫm lại xem, ban đầu ở trần gia lúc thuốc nổ bạo tạc nổ tung đều không có thể cho hắn cốt cách tạo thành tổn thương, xương cốt đối với xương cốt va chạm với hắn mà nói lại được coi là cái gì. người da đen thiếu niên tự đại cuối cùng nhất lại để cho hắn lần thứ nhất nếm thử đã đến một đời cải tạo chiến sĩ cường đại. Một mặt đầu lâu vỡ vụn trực tiếp làm cho đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, mà lúc này đây, 11 cuồng bạo quyền cước đã lần nữa rơi xuống trên người của hắn. Trong đại lâu tiếng súng không ngừng, hoàng hậu cùng thủ ở bên trong 13 tên ma quỷ chiến sĩ đã kết giao hỏa, gần kề lần thứ nhất giao phong, ma quỷ một phương ngay tại tay của nàng dưới đáy hao tổn một người hoàng hậu. Tuy nhiên không phải tần tiến sĩ một tay bồi dưỡng được đến cải tạo chiến sĩ, nhưng là trải qua tên điên tiến sĩ gen cải tạo, nàng cũng thực lực cũng là thẳng tắc tiêu thăng, có thể nói cực lớn tiềm lực hoàn toàn bị khai mở phát ra tới. Bất quá hoàng hậu tuy nhiên cường, nhưng là ma quỷ một phương có thể theo trại huấn luyện ở bên trong còn sống đi tới cũng không phải kẻ yếu, huống hồ bọn hắn nhân số thượng chiếm hữu ưu thế, hoàng hậu chỉ dựa vào một người muốn thủ thắng vẫn có độ khó. Cùng lúc đó, lầu ba thượng một góc, một cái người da trắng đại hán chính nghi hoặc chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu trần nhà. Cái này đầu chọc người da trắng đại hán đúng là một gã robot đặc công, Mỹ quốc dùng công nghệ cao lập quốc, bọn hắn khoa học kỹ thuật là đi ở thế giới lối vào chính là có thêm trên thế giới tiên tiến nhất công nghệ cao cơ thuyền Mỹ quốc cuối cùng nhất nắm giữ con người làm ra tạo ra được dị năng giả kỹ thuật. Có thể nói, Mỹ quốc dị năng giả số lượng là thế giới chi nhất chỉ là những góc chuyện audio.com. Này hậu thiên chế tạo ra đến dị năng giả tại chiến đấu lực phương diện xa còn lâu mới có thể cùng chính thức dị năng giả đánh đồng, bởi vậy Mỹ quốc lại nghiên cứu khai phát ra cơ giới kỹ thuật, dùng cơ giới khoa học kỹ thuật phối hợp với những này hậu thiên dị năng giả để đền bù bọn hắn tiên thiên thượng chưa đủ, cái này là robot đặc không tồn tại. Đương nhiên, Mỹ quốc có thể nắm giữ hiện đại như thế dị năng giả sinh sản. Sản xuất, kỹ thuật cùng cơ giới khoa học kỹ thuật, có người suy đoán bọn hắn rất có thể là nắm giữ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, nguyên nhân chỉ là cái này chung quy chỉ là các quốc gia suy đoán, không người có thể chứng minh là đúng. Cho dù có vô số cái quốc gia gián điệp muốn liều chết tìm hiểu, nhưng cuối cùng đều không thể tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, chỉ biết là Mỹ quốc muốn tạo ra gia nhân tạo dị năng giả cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Thứ nhất tựu là xác suất thành công quá thấp, không sai biệt lắm 1000 cái thí nghiệm người chung có thể chế tạo ra một dị năng giả, cái kia đã là vận khí vô cùng tốt. Đúng là cái này chưa đủ 1/1000, thậm chí là vạn nhất một trong xác suất thành công, mới khiến cho Mỹ quốc cuối cùng nhất không cách nào rất nhiều lượng chế tạo ra số lượng to lớn đại dị năng giả, nếu không thế giới các quốc gia sớm liền trở thành bọn hắn lãnh thổ. Bất quá ngay cả như vậy, Mỹ quốc dị năng giả số lượng như cũ khổng lồ, ít nhất Trung Quốc dị năng tổ tại nhân số thượng diện thì không cách nào cùng bọn họ so sánh với, cũng chính là dựa vào nhân số thượng ưu thế, Mỹ quốc robot đặc công mới chiếm đóng thế giới sở hữu tất cả bí mật trong tổ chức bài danh thứ 2 vị trí. Cái này đầu chọc người da trắng đại hán hai cái cánh tay cạnh ngoài đeo cùng loại kim loại cốt cách đồ vật, thượng diện có một sợi tuyến quản trực tiếp đạo nhập trong cơ thể của hắn. Tại trên mặt của hắn cũng đeo của một rộng thùng thình kính mắt, cái này kính mắt rất giống là X-Men trong phim ảnh tia laser mắt chỗ đeo đích cái kia dao, bất quá tại tạo hình thượng hơi có bất đồng. Hơn nữa tia laser mắt kính mắt là phòng ngừa ánh mắt của hắn phát ra tia sáng laser ngộ thương đến người, mà cái này người da trắng đại hán cái này dao kính mắt tác dụng nhưng lại sinh ra hơi sóng điện kích thích đầu óc của hắn, có thể làm hắn phóng xuất ra cường đại hơn dị năng đi ra. Bất quá hậu thiên dị năng giả cuối cùng là hậu thiên đấy, dù cho có cơ giới phụ trợ cũng không cách nào đền bù bọn họ cùng chính thức dị năng giả ở giữa chênh lệch. Nếu như hắn là một cái chính thức tự ta thức tỉnh thổ hệ dị năng giả lời mà nói, trước khi gai đất cũng không phải là phạm vi nhỏ phóng ra, mà là vẫy tay một cái toàn bộ lầu 4 đều cũng bị cực lớn gai đất vây quanh, tại người ở bên trong căn bản là muốn tránh cũng không được. Những này hậu thiên dị năng giả cũng là quốc gia khác chính thức dị năng giả chỗ xem thường đấy, nếu như không phải bọn hắn tại nhân số thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối lời mà nói, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng sắp xếp đến thứ hai vị trí này. Góc chuyện audio.com. Lúc này cái này gã đại hán đầu chọc chính từng bước một lui về phía sau, trên mặt nghi hoặc biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Vừa mới cái kia người da đen thiếu niên nhảy lầu sau hắn tựu đã mất đi đi cây tung tích, trên lầu chỉ còn lại có Trương Hân Hân từ trường chấn động. Theo lý thuyết cái này là không thể nào sự tình, chỉ cần người còn sống, thân thể tựu không thể tránh khỏi hội phát ra từ siêu, mà trên mặt hắn cái này dao kính mắt cũng đồng dạng hội tiếp thu đến phụ cận từ trường chỗ vị trí, đây chính là hắn một mực có thể chuẩn xác đánh lén đi cây nguyên nhân. Nếu như nói người này từ trường đột nhiên biến mất, vậy cũng chỉ có lưỡng loại khả năng, một là người này chết rồi, hai là hắn trong nháy mắt này đã đi ra kính mắt có thể tiếp thu đến trong phạm vi. Cùng loại thứ hai khả năng so sánh với ra, hắn đến là càng tin tưởng đi cây đã bị chết. Bất quá cái này chết tiệt cũng quá nhanh đi. Đúng lúc này, người da trắng đại hán mãnh kinh, bỗng nhiên xoay người nhanh chóng hướng gần đây cửa sổ tiến lên. Cũng tại đồng thời, đi cây âm thanh lạnh như băng tại hắn phụ cận vang lên. Hiện tại mới chảy, đã quá muộn a. Theo đi cây lời nói rơi, một bà quân đao tản ra hàn mang gào thét lên hướng cái này người da trắng đại hán bay vụt tới. bất chi bất giác rõ ràng lại ghi nhiều hơn. Đổ mồ hôi, cách chương.